phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, chương 52 huyết sắc búp bê Tây Dương. Người chơi khác tuy rằng kiêng kỵ Diêm Hình, nhưng nhìn đến trước mắt một màn vẫn là sẽ hỏi một tiếng. Đây là NPC. Diêm Hình mặt vô biểu tình giải thích nói. Trong nhà tiểu hài tử chơi đùa, liên hệ ta quang não trộm đi tiến vào. Không biết như thế nào đã bị truyền tiến trong quan tài, dọn ra cùng phía trước thôn trang nhỏ sai. Giờ không nhiều lắm lý do, chưa từng nghe nói qua cùng người liên hệ tiến trò chơi còn có thể có. Loại này lên sân khấu phương thức. Nàng xuyên chính là cổ địa cầu thời đại quần áo đi. Có người nghi ngờ nói, Diêm Hình nhìn người nọ liếc mắt một cái. Không nhanh không chậm mở miệng, tiểu hài tử thích cổ địa cầu thời đại trang phục, nhà của chúng ta loại này quần áo có rất nhiều. Đến nỗi vì sao xuất hiện ở trong quan tài, ta cũng muốn biết, có lẽ là trò chơi bác, muốn truy cứu đi tìm official website. Các người chơi vẫn như cũ thực hoài nghi, lại không ai lên tiếng nữa. Rốt cuộc Diêm Hình giống như nói không tật xấu, mỗi câu nói đều không thể phản bác mà hắn trong lòng ngực thầm bân một câu cũng không nói. Như là xấu hổ với gặp người dường như, thập phần an tĩnh ngoan ngoãn đợi, này trò chơi thế giới cũng không có, dẫn đường người tồn tại. Hiển nhiên đến người chơi chính mình sờ soạng, Diêm Hình ôm thầm bân lập tức đi ra ngoài. Mặt khác ba người trầm mặc một lát cũng từng người rời đi, mèo đen theo sát sau đó. Đi ra ngoài mới phát hiện nơi đây thế nhưng là, công viên giải trí nhà ma. Khó trách có quan tài, thẩm bân trong lòng thẳng bồn chồn. Không hiểu được chính mình bị Diêm Hình ôm bao lâu, đối phương mới dừng lại bước chân, nhẹ nhàng buông hắn, mỗ chỉ trộm đánh giá bốn phía. Không rên một tiếng, hai người ngừng ở một chỗ thật lớn bánh xe quay phía dưới. Diêm Hình ánh mắt bình tĩnh nhìn thẩm bân, cho dù không ra tiếng, người sau cũng minh bạch đối phương ý gì. Trước trò chơi thế giới phát sinh sự, chung quy không có khả năng tùy ý phiên thiên, mỗ chỉ không quá dám xem hắn. Cúi đầu do dự một cái chớp mắt rảo biện nói, kia lại không phải ta sai, ngươi còn nhớ rõ cưới ta đêm đó sao? Vì cự tuyệt ngươi, ta đều tự báo nam thân phận, chính là ngươi còn, hắn lời nói tẫn tại đây, chính là đối phương vẫn như cũ hướng chính mình xuống tay, Diêm Hình đương nhiên nhớ rõ. Thật truy cứu lên đối phương tựa hồ cũng không sai, thậm chí còn hiến thân, làm NPC, mỗi cái thế giới ngươi đều ở, vì cái gì, Diêm Hình rất muốn làm rõ ràng điểm này, đối phương quá không giống NPC. Hắn đều có chút hoài nghi trước mắt người có phải hay không ai phái tới chuyên môn đối phương chính. Mình người chơi, người không nghĩ ta ở sao? Thẩm bân không rất cao hứng động tác nhỏ xoa tay tay. Ta cũng không biết vì cái gì mỗi cái thế giới đều có ngươi. Có lẽ ngày nào đó ngươi chán ghét ta, hoặc là ta không bao giờ muốn gặp ngươi. Liền, vĩnh biệt đi, Diêm Hình nghe được lời này nội tâm thực buồn. Hừ lạnh một tiếng chậm rãi mở miệng, trước thế giới sự, ta sẽ không quấn lấy ngươi, thẩm bân xem hắn thái độ không phải thực hảo. Liền ngắt lời nói, dù sao trước thế giới ngươi cũng không có hại, liền không cần như vậy để ý đi. Về sau ngươi làm nhiệm vụ của ngươi, ta làm ta NPC, lẫn nhau không giao thoa, Diêm Hình, ngoặc kép, thẩm bân hít sâu một hơi, như là tưởng tiêu tan bộ dáng. Tốt xấu cũng quen biết một hồi, ngươi thật muốn là có chuyện gì cũng có thể tìm ta. Khả năng cho phép khi, có thể giúp ta sẽ bang, cứ như vậy, không quấy rầy ngươi làm nhiệm vụ, hắn nói xong liền xoay người liền đi. Chút nào không lưu luyến bộ dáng, chỉ là đầu ngón tay trộm đặt ở ngực chỗ treo kia cái ngọc ban chỉ thượng. Cũng không biết suy nghĩ cái gì, mà đứng ở tại chỗ Diêm Hình. Ngoặc kép. Hắn vừa rồi kỳ thật là tưởng nói, trước thế giới sự, chính mình có thể phụ trách, thẳng đến đi xa sau, mèo đen bước yêu nhã nện bước cùng thẩm bân sóng vai mà đi nói. Nếu luyến tiếc, vì cái gì muốn nói ra quyết tuyệt nói, thẩm bân chào phúng cười, trách ta ngay từ đầu liền không nên dây dưa, nếu không cũng sẽ không ra như vậy nhiều chuyện. Làm NPC, có lẽ ngày nào đó ta liền đã chết. Căn bản không cơ hội ngưng tụ thân thể xuất hiện ở thế giới hiện thực. Hoặc là về sau trò chơi lại không tương ngộ. Hắn chậm rãi đem ta quên. Cưới vợ sinh con, còn không bằng hiện tại đoạn tuyệt. Mèo đen có chút khó hiểu. Ngươi nói những lời này vẫn luôn là sự thật. Nhưng phía trước như thế nào không gặp ngươi hiên ngang lẫm liệt chấp hành. Thẩm Bân không lên tiếng. Đương nhiên là bởi vì phía trước còn có lý do hướng Diêm Hình tới gần. Hiện tại đâu, hai người chi gian đã xảy ra loại chuyện này. Giải thích không rõ, tiếp tục lưu tại đối phương bên người gặp ghét bỏ. Còn không bằng quyết đoán rời đi cho chính mình chưa chút nhi tốt đẹp hồi ức không hảo sao. Đường Diêm Hình kia trương lạnh lùng mặt nhiễm ghét bỏ. Thẩm Bân phòng trưng tưởng tể đối phương tâm đều có. Sau đó chính mình chết lại vừa chết, mèo đen không chiếm được đáp án. Nghĩ nghĩ an ủi bốn chữ, nén bi thương thuận biến, Thẩm Bân cười, đánh ha ha nói, tưởng cái gì đâu, ta cũng không có hại hảo không. Dù sao ta ngủ hắn, cảm thấy mỹ mãn thực mèo đen, ngoặc kép, tính, hắn lại không phải ngày đầu tiên nhận thức này chỉ ký chủ. Tao đến không bằng hữu, Thẩm Bân hướng mèo đen cười chợt lóe mà qua. Ngay sau đó liền thu liễm thành mặt vô biểu tình xoay đầu nhìn về phía nơi khác. Nói sang chuyện khác, ngươi còn chưa nói ta thế giới này nhiệm vụ yêu cầu thu thập mấy bộ nữ trang, mèo đen lập tức đứng. Đắn lên, tam bộ, cùng cái thứ nhất thế giới giống nhau. Không nhiều lắm, Thẩm Bân nhìn quanh bốn phía. Cái này công viên trò chơi thật nhiều đại hình hoa hoa. Nhưng thấy thế nào đều không giống có nữ trang bộ dáng, mèo đen thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm phía. Trước chỗ ngoặt chỗ, kia không phải sao, Bân, Thẩm Bân nghi hoặc theo nó ánh mắt nhìn lại. Một người hình plastic người mẫu trên người ăn mặc thỏ nữ lang giả dạng, Thẩm Bân sừng sốt một cái. Chớp mắt, ngoặc kép, ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Tạm thời tiếp thu nữ trang đã là ta cực hạn. Xuyên này quần áo sao có thể? Mèo đen mặc 5 phút sau, Thẩm Bân từ plastic người mẫu trên người bái xuống dưới thỏ nữ lang giả dạng. Trong miệng vẫn luôn hùng hùng hổ hổ, tâm tình kỳ kém bộ dáng, theo sau. Hắn liền bắt đầu tìm thay quần áo địa phương. Này nhạc viên phi thường đại, bao hàm rất nhiều hạng mục, như là lấy các loại động vật hoa hoa là chủ đề. Thỏ con, đại lão hổ. Ven đường tùy ý bày biện đều là hoa hoa. Thẩm Bân cùng mèo đen đi tới bơi lội khu. Nơi này có phòng thay quần áo. Thẩm Bân tâm tình không phẫn đi vào đổi nổi lên quần áo. Kỳ thật này bộ quần áo so trong tưởng tượng khá hơn nhiều, cùng loại với ba lê thiên nga vũ trang phục thiết kế. Tiểu váy tuy rằng đoàn đến cơ hồ che không được riêng tư. Mặt trên cũng là mặt ngực, lại còn chưa tới muốn đánh mâu dây ích nông nỗi. Nếu không thỏ nữ lang trang phục như thế nào sẽ xuất hiện ở nhi đồng công viên trò chơi? Siêu siêu váy ngắn mặt sau có cái nắm tay lớn nhỏ màu trắng đuôi thỏ cầu cầu. Nửa người trên chung quanh cũng vây quanh một vòng bạch mau mau. Quần áo mặt liêu vì hồng nhạt, thoạt nhìn phi thường đáng yêu. Gợi cảm Thẩm Bân sống không còn gì luyến tiếc. Chính mình bộ dáng này nếu như bị người thấy, tồn tại còn có cái gì ý tứ? Hắn không được tự nhiên đi ra phòng thay quần áo. Sắc mặt đỏ bừng nhìn phía mèo đen. Thật là khó chịu, ta muốn xuyên bao lâu. Mà ở mèo đen trong mắt, mặc kệ xuyên cái gì nhân loại đều giống nhau. Cùng người xem miêu không sai biệt lắm. Cho nên nó hoàn toàn không cảm giác có cái gì không thích hợp nhi. Tìm được tiếp theo bộ nữ trang ngươi liền có thể đổi. Thẩm Bân đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Trong lòng rối rắm tới cực điểm, quả thực một bước khó đi, cách đó không xa theo tới hiện tại Diêm Hình. Ngoặc kép, bên tai lặng lẽ đỏ, đường phát sóng trực tiếp màn ảnh nhắm ngay Thẩm Bân bên kia. Phòng phát sóng trực tiếp tạc nước, không ngừng có người soát. A, ta có một cái đại đùi gà, thượng A, ở phía sau theo lâu như vậy không gặm hai khẩu băng băng đều thực xin lỗi chính mình. Một vài tìm xem, chủ bá là nam nhân sao? Ta đều dây hai lần, hắn cư nhiên còn ngừng ở tại chỗ không nhào qua đi. linh hoạt kỳ ảo, từ đi vào cái này phòng phát sóng trực tiếp, thân thể từ từ gầy ốm, dinh dưỡng hoàn toàn theo không kịp, còn phải tiêu tiền mua rau hẹ bổ bổ, làm vốn là bần cùng gia đình dậu đổ bìm leo thanh nữ. Não bổ sau nhập, các ngươi đâu, phòng phát sóng trực tiếp tàu lượn siêu tốc bay lên, trong trò chơi Thẩm Vân còn ở không ngừng thầm mắng xui xèo. Không nghĩ tới họa vô đơn chí, lúc này đối diện cư nhiên xuất hiện một cái người chơi, người nọ thấy Thẩm Vân sau ước chừng sừng. Sốt vài giây, đôi mắt nháy mắt thẳng, vừa rồi vây xem quá trong quan tài thi thể, cho nên hắn đương nhiên nhận được Thẩm Vân. Liền hướng người tới gần, mỗi chỉ trong lòng có thật không tốt dự cảm. Lặng lẽ lui ra phía sau hai bước, là ngươi a, người nọ cười cùng Thẩm Vân chào hỏi. Còn không biết ngươi tên là gì? Đúng rồi, ngươi thân thích Diêm Hình đâu? Người chơi chi gian ngay từ đầu liền cho nhau giới thiệu quá. Bởi vì Diêm Hình bộ dáng quá mức xuất chúng. Người chơi khác dễ như trở bàn tay nhớ kỹ hắn tên, Thẩm Vân cùng người thường so sánh với tuy rằng đánh nhau tính không tồi, nhưng hắn còn không có tự đại đến tùy ý cùng có được tinh thần lực người khiêu chiến. Hơn nữa đối phương lại không có làm cái gì, chỉ là ánh mắt kia làm người thấy thế nào như thế nào không thoải mái, Thẩm Vân trong lòng càng khí. Liền tính nỗ lực điều chỉnh biểu tình. Cũng nhiều nhất không như vậy nhằm vào đối phương bộ dáng mở miệng. Diêm Hình ca ca vừa rồi giống như phát hiện cái gì manh mối. Làm ta ở chỗ này chờ hắn. Hắn thực mau trở lại, cho nên, Diêm Hình là rời đi. Người nọ ý vị không rõ vừa hỏi, Thẩm Vân nháy mắt cả người cảnh giác lên. Không chút suy nghĩ xoay người liền chạy. Cùng lúc đó người chơi cũng ở hướng hắn ra tay, cứu mạng. Thẩm Vân vừa kêu xuất khẩu, liền thấy Diêm Hình xuất hiện ở người nọ phía sau, duỗi tay túm chặt hắn cổ áo, đem người sau này hung hăng một kéo, vốn dĩ rất tinh thần một tiểu hòa. Nháy mắt bị té ngã trên đất, Diêm Hình một chân đạp lên ngực hắn, lực đạo to lớn làm đối phương hung hăng phun ra một ngụm tâm đầu huyết. Chút nào chưa kịp dãy rùa, liền cả người tiết sức lực đã chết, Thẩm Vân ánh mắt ngơ ngác. Tựa hồ còn ở phản ứng chung, Diêm Hình liền xuất hiện ở trước mặt hắn, đồng dạng cũng là vì ngăn trở người chết tầm mắt, hắn sắc mặt lạnh băng thực. Vừa thấy liền biết tâm tình không tốt, rốt cuộc có người mơ ước Thẩm Vân, nếu không phải chính mình vẫn luôn đều ở, nói không chừng sẽ bị thực hiện được. Diêm Hình, xuyên thành như vậy, ngươi là nghĩ như thế nào? Hắn cũng không phải một hai phải quái Thẩm Vân. Nhưng quan tâm sẽ bị loạn, trước mắt người vốn là phi thường xinh đẹp, còn như thế trang điểm, quả thực so thịt mỡ còn muốn hấp dẫn hổ lang, Thẩm Vân không chịu thua nói. Phía trước quần áo quá kỳ quái, ta lại tìm không thấy mặt khác quần áo, hơn nữa ta có tự bảo vệ mình năng lực, người bình thường nhìn đến ta như vậy, hẳn là sẽ không tự giác thả lỏng cảnh giác, có lẽ ta có thể phản sát. Cuối cùng một câu nói phi thường chột dạ, phản sát. Diêm Hình cơ hồ muốn nghiến răng nghiến lợi, mặt hắc đến mức tận cùng, lập tức một tay đem Thẩm Vân cấp ôm lên, hai ba bước đem người mang tiến vừa rồi phòng thay quần áo. Đóng cửa, khóa cửa theo sau Diêm Hình liền ôm hắn tư thế đem hắn để ở trên cửa. Dựa vào cực gần, thanh âm uy hiếp trung lộ ra dục vọng, ngươi tới nói cho ta. Muốn như thế nào phản sát, ân, tác giả có lời muốn nói, về so sánh, các ngươi có mộc có tốt kiến nghị, hắc hắc, hết chương.